Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, Hàn Băng giao nghịch lân dị thường. Lâm Thù có thể đột phá đến chân cương cảnh giới, lại có thể tại băng phong thành bên trong sống rất là tưới nhuần. Cùng Lâm Thù kết thù này một nhóm người đều không ngốc. Tự nhiên đoán được Lâm Thù trong lúc vô tình phát hiện này một chỗ tiểu thiên địa cũng không phải là linh khí khô kiệt tử tịch chi địa. Chỉ cần làm Lâm Thù khống chế lại, này một nhóm người tất nhiên là không lo tìm tới Lâm Thù phát hiện tiểu thiên địa. Sau đó lại đem chiếm làm của riêng, là lấy này một nhóm người đối phó Lâm Thù, nhưng lại sẽ không như vậy lộ ra tiểu thiên địa sự tình. Mà tiểu thiên địa đối Lâm Thù đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy không có gặp được tánh mạng nguy cơ trước, Lâm Thù cũng không nguyện ý làm tiểu thiên địa sự tình bạo lộ ra. Xem ra lúc trước chúng ta nếu không gặp nhau, ngươi hẳn là sẽ tại sau cùng làm tiểu thiên địa một chuyện cáo chi băng phong thành người. Lộ Thần suy đoán nói, Lâm Thù không có phủ nhận, điểm gật đầu. Khi đó thật sự là hắn là ý tưởng này, nếu không phải một khắc cuối cùng Lộ Thần bỗng nhiên đứng dậy, Lâm Thù sẽ đem thông hướng tiểu thiên địa này một đạo vết nứt không gian cáo chi thủ thành thống lĩnh Lôi Tông Minh, dĩ nhiên không phải không ràng buộc nói cho băng phong thành người, mà là lấy tiểu thiên địa vì đề tài nói chuyện, theo băng phong thành trong tay đổi lấy một chút linh thạch. Không quá làm như vậy cũng có mạo hiểm, Lâm Thù cùng băng phong thành người cũng chưa quen thuộc, điều tra rõ sở thân phận của Lâm Thù về sau, băng phong thành người chưa chắc sẽ tiếp tục cùng Lâm Thù ngồi xuống nói. Chính là có nghi ngờ này, không đến sau cùng lúc đó, Lâm Thù sẽ không dễ dàng bại lộ tiểu thiên địa sự tình. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần hỏi, này một nhóm người có thể hay không tại băng phong thành bên trong đối ngươi động thủ? Sẽ không, Lâm Thù lắc đầu, bọn họ thế lực mặc dù cường đại, nhưng chỉ là cùng nhau đối với ta mà nói, cùng băng phong thành so với còn kém xa. Băng phong thành từ băng phong cầm giữ, băng phong thành bên trong nghiêm cấm tư đấu, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ dám ở băng phong thành bên trong đối ta động thủ. Đến lúc đó không cần ta xuất thủ, băng phong thành người hội cái thứ nhất đứng ra giải quyết này một nhóm người. Lộ Thần ngẫm lại, cũng thế, lớn như vậy băng phong thành, nếu người nào đều có thể tại băng phong thành quấy rối, băng phong thành đã sớm gãy mất bộ, này lại nghiêm trọng phá hư băng phong lợi ích, băng phong tự nhiên sẽ không như vậy cho phép loại chuyện này phát sinh. Đó là cái phiền, sớm muộn là muốn giải quyết, bất quá dưới mắt không vội, trước phơi lấy. Lộ Thần suy nghĩ một hồi, làm ra quyết đoán, nếu biết việc này, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà đối phương có thể can thiệp Lâm Thù bán ra dược tài. Băng phong thành đúng trọng tâm nhất định có đối phương tai mắt. Nói không chừng này một nhóm người hiện tại đã bị biết. Lâm Thù là cùng với hắn một chỗ, coi như không rõ ràng chính mình cùng Lâm Thù ra sao quan hệ. Này một nhóm người vì tiểu thiên địa sự tình sẽ không như vậy tiết lộ ra ngoài, để phòng vạn nhất cũng sẽ đem hắn diệt trừ. Nhưng chỉ cần đối phương không dám băng phong thành bên trong trực tiếp động thủ, dưới mắt tất nhiên là không nóng nảy cùng đối phương thanh tẩy. Lâm Thù vừa là điểm gật đầu, không thể không biết Lộ Thần là nói khoác lác. Vừa đến, lúc trước còn tại Thanh Hà thành thời điểm, hắn căn bản không có khả năng tiến về Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Nhưng ở đạt được Lộ Thần ủng hộ về sau, một năm kia Thanh Hà thành niên hội, ngoại trừ Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch bên ngoài, hắn Lâm Thù thành niên hội bên trên lớn nhất một thớt hắc mã, chính thức đạt được Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia tán thành. Thứ hai, Lộ Thần nhận biết Thải Phong cùng Thải Vũ bọn họ, mà Thải Phong cùng Thải Vũ bọn họ mỗi cái tại Toái Không Sơn mạch bên trong ảnh hưởng rất lớn. Lâm Thù còn có thể xác định một sự kiện, Lộ Thần cùng Thải Phong, Thải Vũ đám người quan hệ không tầm thường. Lộ Thần nếu không nghĩ trực tiếp nhúng tay chuyện này, chỉ sợ chỉ cần bàn giao ra một câu, liền có thể lệnh này một nhóm người trực tiếp tại Toái Không Sơn mạch bên trong biến mất. Trên tay có tư nguyên, trước lấy tu luyện làm chủ. Lộ Thần nói ra, nên nói đều nói rõ. Lâm Thù đứng dậy rời đi, trở về gian phòng của mình. Lộ Thần không có hướng Lâm Thù hỏi thăm có quan hệ Lâm Kim Tịch sự tình. Lâm Thù liền Xích Hỏa môn sự tình cũng không biết, tự nhiên không có khả năng biết Thất Âm cốc sự tình. Lâm Thù sau khi đi, Lộ Thần tiêu tán một sợi thức hải chi lực chui vào vòng chữ vật bên trong. Hắn lúc trước mặc dù giao cho Thải Phong cùng Thải Vũ một đống lớn vòng chữ vật, nhưng cũng không phải là làm trên người mình tất cả mọi thứ đều nộp ra. Có thể giao cho Thải Phong cùng Thải Vũ đổi lấy linh thạch, tự nhiên là hắn chính mình không dùng được. Đến mức Bạch Quy tinh huyết, Tịnh Hồn Bình, Tẩy Kinh Ngọc Lộ các loại vật chân quý, hắn tự nhiên sẽ không như vậy cầm ra đổi lấy. Thức hải chi lực tại vòng chữ vật bên trong trường, đột nhiên thấy được một vật, chính là Hàn Băng Giao Nghịch Lân. Tâm niệm nhất động, một đạo lưu quang theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra. Lộ Thần đưa tay lăng không một chảo, làm Hàn Băng Giao Nghịch Lân vững vàng nắm trong tay. Hàn Băng Giao Nghịch Lân đầu tiên là tại Sinh Môn Chi Địa không gian thông đạo trung thừa nhận không gian chi lực, về sau lại tại Xích Hỏa môn lòng đất chống cự nóng rực địa hỏa xâm nhập, lại về sau là tại hung hiểm bí địa Sa Hải bên trong chống cự chí dương chi hỏa, trải qua khó khăn chắc trở xuống tới. Hàn Băng Giao Nghịch Lân không chỉ đã mất đi có thể chiếu rọi sơ hở phù văn thần kỳ năng lực, liền Hàn Băng Giao Nghịch Lân bản thân cũng vì băng hàn chi lực đại lượng sói mòn mà dần dần đến hủy diệt sụp đổ giáp danh. Lúc trước tại Tửu Lâu thời điểm, hắn từng nghĩ tới muốn đem Hàn Băng Giao Nghịch Lân xuất ra đi đổi lấy linh thạch, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Vừa đến, Hàn Băng Giao Nghịch Lân vài lần làm hắn biến nguy thành an, bao nhiêu là có tình cảm. Thứ hai, ban đầu ở Phương Ấn Sơn Cốc thời điểm, Phương Ấn chỉ nói năng lực không đủ, vô pháp chữa trị Hàn Băng Giao Nghịch Lân, cũng không có nói Hàn Băng Giao Nghịch Lân tự hoàn toàn không có xử lý pháp tu phục. Nếu là Hàn Băng Giao Nghịch Lân có thể chữa trị, giá trị linh thạch tuyệt đối là lượng lớn. Làm Hàn Băng Giao Nghịch Lân lấy ra dò xét một phen, liền muốn thả lại vòng chữ vật bên trong. Đột nhiên ở giữa, hắn dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía trong tay lân giáp. Riêng lấy mắt trần thị lực là không cách nào thấy rõ Sở Hàn Băng Giao Nghịch Lân lần trước khác chính phát sinh biến hóa, nhưng Lộ Thần xác định chính mình vừa mới cảm giác không có sai. Trong ánh mắt đột nhiên địa tinh mang lóe lên, thức hải chi lực đã trở vào hai mắt. Chỉ thấy từng đạo nhạt lam sắc cực kỳ yếu ớt băng hàn chi lực chính chậm rãi giật vào đến. Trong tay hắn này một khối lân giáp bên trong, làm sao lại, chấm ngoặc kép, hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt chớp tắt qua suy tư. Nhìn giờ phút này tình hình, Hàn Băng Giao Nghịch Lân đang tại theo bốn phía hấp thu băng hàn chi lực. Còn chưa tiến vào băng phong thành thời điểm, hắn tự phát giác được, băng phong thành bốn phía tồn tại băng hàn chi lực. Theo gần băng phong thành, băng phong bên ngoài thành đầu tiên là một mảnh ngân xương, sau đó là băng tuyết phúc địa. Không quá đi qua bát giác ngọc thạch trận đài tiến vào băng phong nội thành, cũng không thấy nội thành có băng tuyết bao trùm cảnh tượng. Nhưng băng phong thành thiên địa tồn tại nhàn nhạt băng hàn chi lực, khiến cho không khí đều mang một tia băng lãnh là sự thật. Đến đây băng phong thành trên đường, Lộ Thần cũng nghe nói một ít chuyện. Nghe nói cái này băng phong xây thành lập chi địa, từng sừng sững một tòa vạn năm không thay đổi nguy nga băng phong, về sau không biết rõ phát sinh loại nào biến cố, này một tòa vạn năm không thay đổi băng phong đột nhiên biến mất rớt. Vạn năm băng phong biến mất về sau mới vừa có hiện nay băng phong thành sừng sững không ngã. Hàn Y Lộ thống lĩnh băng phong, chính là nổi tiếng hướng này một tòa băng phong. Lần đầu nghe đến mấy cái này sự tình, Lộ Thần cũng không hề để ý. Theo Thanh Vân quận đi vào Toái Không Sơn Mạch, cái này trên đường đi hắn nghe được ly kỳ cổ quái, nghe đồn số lượng cũng không ít. So với đây càng kỳ lạ cũng có. Hiện nay xem ra, cái này băng phong thành kiến thành chi địa có lẽ vẫn còn có bí mật. Đương nhiên đây chỉ là hắn chỉ dựa vào hàn băng giao nghịch lân hấp thu bốn phía băng hàn chi lực. Làm ra một phen suy đoán, sự thật đến tột cùng như thế nào liền không thể nào biết được. Quan sát tỉ mỉ một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, mặc dù hàn băng giao nghịch lân đang tại hấp thu bốn phía băng hàn chi lực. Nhưng làm sao bốn phía băng hàn chi lực cực kỳ bé nhỏ. Coi như bỏ mặc hàn băng giao nghịch lân ở chỗ này hấp thu một năm nửa năm, cũng vô pháp tích góp được quá nhiều băng hàn chi lực. Muốn nhìn một chút hàn băng giao nghịch lân hấp thu càng nhiều băng hàn chi lực sẽ có gì biến hóa. Trong thời gian ngắn, tất nhiên là không nói. Hô, quang mang lóe lên. Hàn băng giao nghịch lân trở lại vòng chữ vật bên trong. Hắn nghĩ muốn xác định một sự kiện. Cảm giác một hồi, hắn hiểu được, nếu đem hàn băng giao nghịch lân đặt ở vòng chữ vật bên trong. Hàn băng giao nghịch lân vô pháp theo hấp thu băng phong nội thành băng hàn chi lực. Hơi chút suy nghĩ, Lộ Thần gọi tới khách sạn tiểu nhị bàn giao một phen. Khách sạn tiểu nhị lập tức rời đi. Rất nhanh, khách sạn tiểu nhị lại đi mà quay lại, mang về một cái quay quanh màu trắng sợi tơ. Lộ Thần làm sợi tơ bện một phen, một mặt thắt ở hàn băng giao nghịch lân bên trên, một chỗ khác thắt ở bên hông mình. Hàn băng giao nghịch lân bị hắn tế luyện về sau, chỉ lớn bằng bàn tay, giờ phút này bị một cái không dài không ngắn màu trắng sợi tơ hệ treo ở bên hông. Tựa như một cái tạo hình phong cách cổ xưa ngọc bội. Trong phòng đi tới đi lui một phen, lân giáp ngọc bội cũng không vướng bẩn. Phía trên từng đạo bất quy tắc vết nứt ngược lại để lân giáp ngọc bội nhìn rất là độc đáo. Mặc dù hàn băng giao nghịch lân theo bốn phía hấp thu băng hàn chi lực cực ít, nhưng chân mũi lại nhỏ cũng là chậm chạp, góp gió thành bão. Hắn quyết định tạm thời liền đem hàn băng giao nghịch lân xem như một khối ngọc bội đến mang theo. Để hàn băng giao nghịch lân bại lộ bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu bốn phía băng hàn chi lực. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, nghe nói nội thành băng hàn chi lực càng tăng lên một chút. Nếu là có thể tiến vào nội thành, đồng dạng thời gian bên trong, hàn băng giao nghịch lân tự nhiên năng hấp thu đến càng nhiều băng hàn chi lực. Không quá băng phong nội thành thành là băng phong hạch tâm chỗ tồn tại. Không phải băng phong mình người rất khó tại băng phong thành nội thành sống. Tạm thời không có gì quá lớn phát hiện, Lộ Thần lại làm hàn băng giao nghịch lân hấp thu băng hàn chi lực sự tình ném sau ót. Lưu lại chờ về sau lại tìm thời cơ thăm dò. Sờ lên vòng chữ vật, lật tay ở giữa lấy ra một vật, là một cái thanh đồng luyện đan lô. Hắn quyết định trước nếm thí luyện chế cửu bảo thối huyết đan. Oanh, cương khí vận chuyển, một chùm xích hồng sắc hỏa diễm tự đầu ngón tay tiêu tán đi ra. Tất nhiên là thi triển đơn giản thuật pháp lấy được hỏa diễm. Đầu ngón tay khiêu động hỏa diễm cùng nóng rực địa hỏa. Chí dương chi hỏa so với tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Nhưng cũng may hắn đã là chân cương cảnh giới. Lấy đơn giản thuật pháp tiêu tán ra hỏa diễm yếu hơn nữa. Cũng so với phổ thông củi lửa muốn cường đại. Còn nữa giờ phút này hắn chỉ là nếm thí luyện đan. Dùng để chậm rãi luyện hóa các loại dược tài quen thuộc toàn bộ quá trình luyện chế vẫn còn có thể. Chủ yếu nhất là trong thời gian ngắn không có cách nào tại băng phong thành tìm tới thích hợp. Luyện đan địa điểm, giờ phút này hắn ngược lại có chút hoài niệm phương ấn trong sơn cốc này một chỗ động phủ. Đương nhiên, cũng có thể thi triển liệt diễm hỏa long đến luyện đan. Không quá kể từ đó, đối thức hải chi lực tiêu hao quá lớn, hắn không chịu đựng nổi, không làm suy nghĩ nhiều. Xích hồng sắc hỏa diễm đột nhiên hung mãnh, đem thanh đồng luyện đan lô bao trùm. Hô hô hô, mỗi loại luyện chế cửu bảo thối huyết đan dược tài ảo thuật giống như xuất hiện trong tay hắn. Một lát sau lại bị vùi đầu vào thanh đồng luyện đan lô bên trong. Lốp bốp, thanh đồng luyện đan lô bên trong truyền đến tiếng vang. Lộ thần tâm vô bằng vụ luyện chế cửu bảo thối huyết đan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.